thậm chí người có một số phương diện đã cao hơn bọn họ luôn rồi. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi cảm khái, độ tuổi thực tế của hắn đã hơn 3.000 tuổi, bị Hắc Đế kéo trở về quá khứ. Hắn dãy dụa trong tử vong suốt 700 năm, lại đã trải qua hơn ngàn năm trong mấy lần quay trở lại thượng cổ. Trong cổ địa vực thần tàng, hắn sống uổng thời gian mấy trăm năm, mà thực tế từ khi hắn sinh ra cho tới hiện tại chỉ trải qua mới gần ngàn năm mà thôi. Nếu cùng thêm thọ nguyên mà tân hỏa đã tiêu hao của hắn, vậy thọ mệnh của hắn đã hao tổn hơn 5.000 năm rồi. Mà nếu tính theo thời gian hắn từng trải qua, vậy độ tuổi của hắn lại càng lớn hơn. Chỉ riêng thời gian trong thiên nguyên luân hồi kính, hắn đã trải qua hơn 300 ức năm luân hồi rồi. Những gian nan mà hắn từng trải qua cũng đều nhiều hơn bất luận một kẻ nào. Vô số lần dãy giụa, gian nan cầu sinh trong tuyệt cảnh và tuyệt vọng, cầu một con đường để chủng tộc tiếp tục sinh tồn, cầu tương lai cho chủng tộc, cầu chủng tộc phục hưng và báo thù cho chủng tộc. Đã từng vô số lần hắn nhìn lên dư quang của tiên hiền tiền bối, ra sức tiến về phía trước, nhưng hiện tại hắn đã trở thành một thành viên trong các tiên hiền tiền bối, đã có thể rọi sáng hậu nhân, trở thành vinh quang trong mắt của hậu nhân. Không nên để cho hậu thế phải trải qua những cực khổ mà ta đã từng trải qua, cho nên ta chỉ có thể càng nỗ lực hơn nữa mới được. Nếu ta thua rồi, tiêu hao hết những nội tình, những hậu thủ mà Phục Vân Đạo Tôn và các đời tiên hiền lưu lại, vậy phục khi hậu thế sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bởi vì những nội tình này, những hậu thủ này, sau khi tiêu hao hết sẽ không một lần nữa xuất hiện. Hắn nhất thời cảm giác được áp lực cực kỳ to lớn, khẽ hít mạnh một hơi thật dài, tiếp tục sưu tầm những bí ẩn trong tổ đình. Một lúc sau, hắn đã tìm được tại sâu bên trong không gian tổ đình một tòa môn hộ. Tòa môn hộ phiêu phù lẻ loi, trơ trọi trong không gian, trên không lên tới trời, dưới không xuống tới đất, không có bất kỳ chống đỡ nào, cũng không biết đi thông tới nơi nào. Ám võng sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn người quan sát tòa môn hộ này. Hắn chẳng không hết thảy mọi thứ của tổ đình, lập tức nhận được tin tức của cánh cửa này. Cánh cửa này gọi là ám võng, là do Phục Vân Đạo Tôn lưu lại. Trái tim của hắn phành phành nhảy loạn. Hắn rốt cuộc đã tìm được một cái xào huyệt khác của thỏ khôn có ba hang. Phục Vân Đạo Tôn chính là thỏ khôn. Hắn đã lưu lại tổ đình, đã lưu lại tổ tinh, nhất định cũng sẽ lưu lại những bố trí khác nữa, sẽ không để cho tổ đình và tổ tinh trở thành hy vọng cuối cùng của Phục Hy Thị. Mà tòa môn hộ ám võng này chỉ sợ chính là một cái xào huyệt khác của Phục Vân Đạo Tôn. Phía sau môn hộ ám võng chính là hy vọng để hắn rời khỏi tổ đình. Trung Nhạc đi ra khỏi thần điện, lắc mình rời khỏi vực sâu, cũng không lâu lắm đã tìm được tòa môn hộ ẩn nấp kia. Mở. Hắn dốc tận tất cả lực lượng, nhưng cánh cửa này cũng không chút ba động. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, hiện tại hắn đã là tạo vật chủ, lực lượng cực mạnh, mặc dù không nói có thể sánh ngang với tồn tại đế cấp, nhưng ở trong cảnh giới đế quân, căn bản không có mấy người có thể siêu việt hơn được hắn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà không thể đẩy ra nổi cánh cửa này. Cái này nói rõ, phía sau môn hộ ám võng này vô cùng trọng yếu, bằng không Phục Vân Đạo Tôn cũng sẽ không khiến cho ta không thể dễ dàng thôi đóng. Mở ra cánh cửa này cũng là một loại khảo nghiệm, chỉ khi nào có được thực lực tương ứng mới có thể mở ra hậu thủ này của hắn thôi. Sử dụng bố trí ám võng này, đạo thân dịch tiên sinh của ta đẩy không ra, thế nhưng không có nghĩa là chân thân của ta cũng không thể đẩy ra được. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, trong biết cảnh đạo nhất, pháp lực chân thân cuồn cuộn thôi động, sáu bàn tay trưởng khống lục đạo luân hồi, sau đầu không gian luân và trụ quang luân gào thét vận chuyển. Cùng lúc đấy, thất đạo luân hồi ở sau đầu đạo thân của hắn cũng mở hết, ong ong chuyển động. Lực lượng của hai thân thể hắn được hoàn toàn điều động, phát huy lực lượng tới mức tận cùng, đẩy mạnh về phía tòa môn hộ kia. Chỉ nghe thanh âm răng rắc vang lên, tòa môn hộ này từ từ được mở ra. Trung Nhạc cất bước đi vào tòa môn hộ ám võng, nhất thời bị một màn xuất hiện trước mắt khiến cho rung động. Chỉ thấy phía sau cánh cửa là từng đạo con đường thông suốt bốn phương, giống như một cái mạng nhện lan tỏa ra bốn phương tám hướng vậy. Đó là một mảnh ám võng xây dựng trên đại lục đạo luân hồi của vũ trụ, đi thông tới các nơi trong vũ trụ cổ lão, tinh vực Tử Vi và 3.000 lục đạo giới. Những thông đạo này liên thông với tam giới trong vũ trụ là vì xây dựng trên cơ sở địa ngục luân hồi, vì thế cho nên mạng lưới này người ngoài không thể biết được, cũng không thể nhìn thấy được, nên mới được gọi là ám võng. Hơn nữa, những thông đạo này là truyền tống một chiều, chỉ có thể từ nơi này đi tới các nơi trong vũ trụ, không thể từ những địa phương khác truyền tống tới đây. Phục Vân Đạo Tôn vậy mà chế tạo ra một mạng lưới truyền tống khổng lồ như vậy, đây là lộ tuyến tấn công chuẩn bị cho sau này, khi Phục Hy Thị xuống dốc có thể đông sơn tái khởi, phản công tới các nơi trong vũ trụ cổ lão, Tử Vi và 3.000 lục đạo giới. Trung Nhạc quan sát tinh đồ của nơi này, trong lòng cực kỳ kích động, chỉ thấy ám võng trong tinh đồ đã kéo dài tới từng cái cứ điểm trong vũ trụ. Thiên đình trong tử vi, loại tinh trạch, tiên thiên đạo sơn, hoang vực thiên hỏa, chấn thiên quan, thiên hà, tất cả các nơi trọng yếu đều có thể đi tới. Mà trong vũ trụ cổ lão, phạm vi bao phủ của xúc tu ám võng lại càng cực lớn, kéo dài tới cơ hồ toàn bộ các tinh hệ quan trọng trong vũ trụ cổ lão. Trong 3000 lục đạo giới, ám võng lại càng bao gồm các vị trí của toàn bộ thiên đình của 3000 lục đạo giới. Xoẹt. Trung Nhạc phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên Phục Vân đạo tôn đã chuẩn bị con đường cho Phục Hy hậu thế từ nơi này đánh ra. Bất quá, hậu thủ này của hắn vẫn luôn chưa được ai phát hiện ra. Sau khi hắn qua đời, Phục Hy thần tộc vẫn còn là thần tộc cường đại nhất lúc đấy, chỉ là đế tử Phục Thương quá mức nhu nhược, đã đánh mất thời cơ phản công tốt nhất. Mà tộc trưởng đời kế tiếp Phong Thường Dương lại không đạt được quyền hành thiên đế của Phục Vân đạo tôn, quyền bính bị thất lạc, không thể tìm được tổ đình. Hơn nữa, thời điểm đấy cao thủ Phục Hy thần tộc chỉ còn sót lại một số ít không nhiều. Thời đại địa kỷ cũng đã xuống dốc, đã mất đi cơ hội phản công. Hiện tại, lực lượng của ta vẫn còn quá nhỏ yếu, không có tiền vốn tranh đoạt vũ trụ càn khôn. Ám võng do Phục Vân đạo tôn lưu lại, trước mắt vẫn chưa có quá nhiều tác dụng, chỉ có thể dùng để bỏ rơi ba tôn thần vương thái cổ mà thôi. Trung Nhạc thở dài một tiếng, ám võng này là công cụ dùng để tranh đoạt thiên hạ, là tiền vốn mà Phục Vân đạo tôn mong đợi Phục Hy thần tộc có thể đông sơn tái khởi, phản công vũ trụ cổ lão, tinh vực tử vi và 3000 lục đạo giới. Muốn sử dụng cái công cụ này, cần dưới trướng có vô số tinh binh lương tướng, lúc này mới có thể sử dụng ám võng cướp đoạt thiên địa chính thống. Hiện tại Dịch tiên sinh trợ giúp Bục tiên thiên tranh đoạt đế vị, mặc dù có được ước vạn thần binh thần tướng, nhưng vẫn còn xa xa không đủ, vẫn chưa thể sử dụng ám võng để thôn tính vũ trụ càn khôn. Trung Nhạc rời khỏi cánh cửa này, quay trở lại bên cạnh đám người Tương Vương, Hỗn Độn Vũ. Lúc này Tương Vương đã tỉnh lại, mà 3000 tôn đế thi kia cũng mỗi người từ trong ngộ đạo tỉnh lại, nhao nhao trở về trong quan tài, rơi vào trong vực sâu tiếp tục ngủ say, chờ đợi lần tiếp theo bị thức tỉnh. Chỉ có Hỗn Độn Vũ vẫn còn đang trong lúc ngộ đạo. Chỗ tốt của lần kinh địch này đối với hắn thật sự quá lớn, hắn cần tiêu hao một đoạn thời gian rất dài mới có thể biến lần kinh ngộ này thành nội tình của chính mình. Tu vi và đạo hạnh của hắn không ngừng được đề thăng, một đường tăng mạnh. Trung Nhạc tính toán một chút, đoán chừng lần này sau khi Hỗn Độn Vũ tỉnh lại, sợ rằng sẽ có thể đạt tới thần hoàng viên mãn, khoảng cách cảnh giới tạo vật chủ cũng không còn xa nữa. Hắn thu hồi đám hỏa linh vào trong cơ thể để cho bọn họ nghỉ ngơi lại trong bối cảnh đạo nhất của chính mình. Trong tòa tiên thiên thánh địa này tích chứa đại đạo tiên thiên thần hỏa vô cùng hữu ích đối với bọn họ. Mảnh vỡ thiên đình của thời đại hòa kỳ cũng được hắn để vào trong bối cảnh đạo nhất của chính mình, để cho đám hỏa linh này sinh hoạt ở trong đó. Sợ rằng lần này Vũ sư huynh sẽ ngộ đạo rất lâu đấy. Nếu đã như vậy, không bằng để cho hắn vào trong thánh địa tiên thiên bất quái của ta để ngộ đạo. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, lặng yên không một tiếng động thu Hỗn Độn Vũ vào trong bối cảnh đạo nhất của chính mình, sau đó trồng phù tăng chi ở sau lưng của hắn, mà bản thể Trung Nhạc cũng ngồi xếp bằng xuống. Sau đầu các loại quang luân chậm rãi xoay chuyển, biến ảo bất định, đạo âm chấn động thể hiện ra các loại đạo diệu trợ giúp cho Hỗn Độn Vũ ngộ đạo. Tường Vương, chúng ta rời khỏi nơi này. Trung Nhạc tế khởi thiên dực cổ thuyền, mỉm cười nói, ta mang ngươi trở về tử vi, bất quá trước đó chúng ta cần phải đi thăng cốc một chuyến đã. Trong lòng Tương Vương cả kinh, leo lên thiên dực cổ thuyền, lên tiếng nói, chúng ta làm sao đối phó với đám người tiên thiên tà đế đấy? Không kinh động bọn họ là được. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói, không biết ba tôn thần vương sẽ chờ bên ngoài tổ đình tới bao lâu mới biết được ta đã sớm rời khỏi từ lâu rồi đấy. Thiên dực cổ thuyền từ từ lái vào môn hộ ám võng. Tương Vương ngơ ngác nhìn mạng lưới ám võng thông suốt bốn phương kia, một hồi lâu sau mới từ từ phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu nói, Phục Vân đạo tôn chết thật quá sớm rồi. Trung Nhạc trầm mặc không nói lời nào, điều chỉnh tinh đồ. Thiên dực cổ thuyền mạnh mẽ chấn động, lái vào trong ám võng, tiến vào thế giới địa ngục luân hồi, chạy thẳng về phía thăng cốc. Trong cơ thể nhân tộc rốt cuộc có một thành phàm huyết kia hay không đấy? Trong lòng Trung Nhạc lặng yên lẩm bẩm nói, thánh địa thăng cốc Kim Mô Thị, thiên dực cổ thuyền vô thanh vô tức xuất hiện trong u không của thánh địa. Trung Nhạc và Tương Vương đi xuống thiên dực cổ thuyền, tận lực không kinh động tới bất luận một kẻ nào. Trung Nhạc muốn tận lực ẩn giấu tin tức, để cho ba tôn thái cổ thần vương cứ tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài tổ đình. Bất quá thiên dực cổ thuyền vừa mới xuất hiện đã lập tức kinh động tới Kim Mô thần đế, nhanh chóng đi ra nghênh đón. Kim Mô thần đế vừa nhìn thấy Tương Vương, tâm thần không khỏi đại chấn, vội vàng tiến lên bái kiến. Hiền đế, không cần đa lễ đâu. Tương Vương vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói. Ta bị cái tên tiểu phục khi này kéo xuống nước, hiện tại cũng giống như ngươi vậy, đã lội một lần vào trong vũng nước đục, chọc cho một thân tanh hôi rồi. Kim Mô thần đế không hiểu ý hắn, hắn cũng không biết Trung Nhạc trong khoảng thời gian này đã tao ngộ những chuyện gì, dẫn xuất tới những tồn tại đáng sợ bậc nào. Sao, cô gia đã là tạo vật chủ rồi ư? Kim Mô thần đế mời hai người vào trong Kim Mô cung trên phủ tăng thụ, lúc này chú ý tới tu vi của Trung Nhạc, trong lòng nhất thể giật mình. Hắn không ngờ lại có một loại cảm giác nhìn không thấu Trung Nhạc, quả thật là vô cùng quái dị. Cô gia, ngươi điều động toàn bộ lực lượng, tiếp một chiêu thần thông của ta thử xem. Kim Mô thần đế ngồi ngay ngắn bất động, vũ dực kim sắc sau lưng đột nhiên lăng keng chấn động, biến thành vạn vũ kim quang, huyễn lệ phi phàm, chém thẳng xuống Trung Nhạc. Sau đầu Trung Nhạc, từng tầng quang luân mở ra, nháy mắt đã xuất hiện tổng cộng 7 tòa động thiên. Mỗi một bí cảnh của hắn đều là một tòa động thiên, 7 tòa động thiên đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, không gian chậm rãi xuất hiện, khiến cho khí tức của hắn nhất thời tăng vọt. Khí huyết như cầu vồng xông thẳng lên trời. Ở trên không tòa đế cung này hình thành nên một đạo khí huyết hồng lưu cuộn trào phong vân. Cùng lúc đấy, sau lưng Trung Nhạc vang lên một tiếng long ngâm du sướng. Xương sống của hắn ầm ầm nổ vang không dứt, cột sống biến thành 33 tầng động thiên, khiến cho thực lực của hắn một lần nữa được bạo tăng. Đây chỉ là tuyệt học của Phục Khí Thí, nếu ngươi chỉ sử dụng tuyệt học của Phục Khí Thí, tuyệt không thể tiếp được chiêu thần thông này của ta đâu. Kim Mô thần đế trầm giọng nói. Cô gia, dùng tuyệt học của bản thân ngươi, ta đã cảm giác được sự cường đại của ngươi, ngươi khẳng định không chỉ có tuyệt học của Phục Khí Thí đơn giản như vậy. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe vạn đạo tề minh, một tòa thánh địa tiên thiên bất quái xuất hiện, thần ma thái cực biến thành một tòa động thiên, âm dương tứ tượng biến thành hai tòa động thiên, tiên thiên bất quái biến thành 8 tòa động thiên, khiến cho thực lực của Trung Nhạc tiếp tục kéo dài tăng vọt. 11 tòa động thiên này nối liền thành một thể, biến thành một tòa động thiên thật lớn, tràn ngập lực lượng hạo hãn, khủng bố. Tòa động thiên này thậm chí còn dung nạp động thiên thất đạo luân hồi và 33 tầng động thiên cột sống của Trung Nhạc, biến thành một bộ phận của tòa động thiên thật lớn này. Khóe mắt Kim Mô thần đế nhảy lên một cái, chỉ thấy Trung Nhạc vươn tay rút đao, chém mạnh ra một đao, đao quang đẹp mắt nghênh đón cánh chim huyễn lệ của hắn. Thanh âm va chạm lăng keng truyền tới, từng đạo kiếm quang kim vũ nhao nhao bị thần đao chạm đạo chém rơi xuống vỡ nát. Kim Mô thần đế khẽ nhướng cặp mày, lực lượng kiếm quang kim vũ dần dần tăng mạnh lên. Cùng lúc đấy, hắn cảm giác được uy năng thần đao chạm đạo của Trung Nhạc vậy mà cũng đang để thăng, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nhận ra Trung Nhạc hiện tại đã mạnh mẽ hơn xưa, cảnh giới để thăng, thực lực cũng để thăng thật lớn, cường đại tới mức cảnh giới tạo vật chủ tuyệt đối, không có khả năng có đối thủ, cho nên mới muốn thử xem thực lực của Trung Nhạc rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào rồi. Không nghĩ tới, vừa thử mới biết Trung Nhạc tuyệt không tầm thường, khiến cho hắn không thể không để thăng lực lượng thần thông của chính mình, bằng không sẽ không thử ra được sâu cạn của Trung Nhạc. Theo uy năng thần thông của hắn để thăng, chiến lực của Trung Nhạc cũng đang để thăng tương ứng. Hơn nữa, hắn cảm giác được trong cơ thể Trung Nhạc đột nhiên có một cỗ lực lượng càng mạnh hơn xông ra, khiến cho uy năng thần đao chạm đạo của Trung Nhạc lại càng mạnh hơn. Cỗ lực lượng này là tới từ bí cảnh đạo nhất của hắn. Trong lòng Kim Mô thần đế kinh ngạc không thôi, lại càng động lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn thăm dò ra cực hạn của cỗ lực lượng trong bí cảnh đạo nhất kia của Trung Nhạc. Vì vậy mới để thăng uy năng đạo thần thông này của chính mình lên tới 8 thành. Nào ngờ Trung Nhạc vẫn còn có khả năng ngăn cản, chỉ là để lộ ra bộ dáng chống đỡ không nổi mà thôi. Kim Mô thần đế tiếp tục để thăng uy năng của đạo thần thông này, đợi tới thời điểm để thăng lên tới 9 thành, thần đao chạm đạo trong tay Trung Nhạc rút cuộc không chịu nổi, dầm một tiếng vỡ nát. Xoẹt, từng đóa kim vũ tung bay nhao nhao quay trở lại sau lưng Kim Mô thần đế, biến thành một cặp cánh hoàng kim, kim sĩ thu liễm biến mất sau lưng của hắn. Quá mạnh rồi. Sắc mặt Kim Mô thần đế khẽ động, lên tiếng nói. Dưới đế cảnh, người khó có địch thủ, chỉ tại thời điểm gặp được tồn tại đế cấp thôi, người mới sẽ không địch lại. Người chính là... Tương Vương mỉm cười, nói tiếp lời. Là Phục Mân đạo tôn thứ hai. Kim Mô thần đế gật đầu nói. Phải, một vị Phục Mân đạo tôn thứ hai. Tương Vương, ta đã tìm đúng người rồi. Tương Vương thở dài một tiếng,

không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: ta đã bị hắn kéo vào trong cống rãnh, hy vọng là sẽ không lật thuyền. Sắc mặt Kim Ô Thần Đế rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu, trong lòng thầm nghĩ: tương lai của ta là hẳn phải chết không sai, chỉ có đi theo hắn mới có khả năng khiến cho kết cục hẳn phải chết thay đổi. Lần tử kiếp trước đã qua, lần tử kiếp sau chẳng biết lúc nào sẽ tới, mà trước mắt chỉ có một con đường là đi tới cùng. Còn về thắng bại, hắn lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Trung Nhạc và Tương Vương leo lên thiên dực cổ thuyền từ giã Kim Ô Thần Đế, hắn lên tiếng nói: Thần Đế, sau khi ta trở về tới Tử Vi, trận tranh đoạt đế vị này rất nhanh sẽ kết thúc. Kế tiếp, ta sẽ trở lại vũ trụ của lão, kinh doanh thế lực của chính mình. Thang cốc cực kỳ quan trọng, Thần Đế cần phải thủ chắc nơi này, bất luận kẻ nào tới gọi ngươi, ngươi cũng không được đi tới Tử Vi. Nếu ngươi rời khỏi nơi này, cẩn thận sẽ bị cứu chiếm mô sao. Kim Ô Thần Đế thoáng ngẩn người, gật đầu một cái, nhìn theo thiên dực cổ thuyền đi xa. Hắn vậy mà, đã cường đại như vậy rồi. Kim Ô Thần Đế thấp giọng nói: vẫn chỉ là cảnh giới tạo vật chủ đã có thể làm được một bước này, thật chẳng lẽ đã tới ngày phục khí thí tái hiện hậu thế rồi hay sao? Thời gian thấm thoát, trong lúc bất chi bất giác đã hơn một năm trôi qua. Thiên dực cổ thuyền bay tới thần thành thứ 9, không trở ngại chút nào tiến vào tinh vực Tử Vi. Hỗn Độn Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại, đã là cảnh giới thần hoàng viên mãn, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cho dù hắn hồn hậu chân chất, cũng không nhịn được gân cổ hét lớn mấy tiếng. Lại qua thêm thời gian nửa năm, thiên dực cổ thuyền đã đi tới đế tinh, lao thẳng về phía Trung Ương thị, mà phân thân Tương Vương thì tự mình rời khỏi, trở về thiên hà. Thiên dực cổ thuyền xuất hiện trong thần thành của Trung Ương thị, Trung Nhạc tự mình rời thuyền, dẫn theo Hỗn Độn Vũ đi tới gặp Mộc Tiên Thiên, Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế. Bệ hạ, tình thế của vũ trụ của lão hoàn toàn rất tốt. Trung Nhạc không người nói: chỉ là Kim Ô Thí bị Dương Hầu Ma Đế quấn lấy, không rảnh phân thân chạy tới. Kim Ô Thần Đế đã bị trọng thương, hiện tại vẫn đang điều dưỡng, chỉ sợ sẽ không trông cậy được viện quân của Kim Ô Thị tới tương trợ. Thần khẩn cầu chân thân thần ma của bệ hạ tới đây cùng làm việc lớn, đánh bệ hạ thiên đình, bình định thiên hạ. Mộc Tiên Thiên có chút do dự nói: chân thân thần ma của ta vừa mới phục sinh không bao lâu, còn phải đợi chân thân thần đạo thành đế, sau đó ba thể thành đế mới có thể công phá thiên đình được. Dịch Khanh, không bằng đợi thêm 100 năm nữa đi. Hơn nữa, mấy năm nay ngươi không ở đây, mặc dù có Thần Vũ Uy Vương và Tiểu Quang thống quân, nhưng chúng ta vẫn là đã ăn chút bại trận. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: Dương Hổ Ma Đế đã là nỏ mạnh hết đà, không đáng để lo ngại. Quần hùng thiên đình chỉ là một đám chó săn xài lang, có thể phản bội đế minh thì cũng có thể phản bội đế hậu, không đáng để lo. Kim Thiên Đế, Thanh Hà Đế uổng có đế danh, nhưng lại hàng phục dưới gấu quần dâm phú, đạo tâm ô uế, không đáng để lo. Thiên đình còn có cái gì có thể ngăn cản bệ hạ đăng cơ quân lâm thiên hạ nữa được đây? Mục Tiên Thiên thoáng có chút chần chừ. Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trung Nhạc. Chỉ đôi câu vài lời, Trung Nhạc đã bỡn cợt thế lực của đế hậu tới mức không đáng nhắc tới. Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ chỉ cần vung tay là có thể tiêu diệt đế hậu được rồi. Thần Vũ Uy Vương cười lại một tiếng nói: Dịch tiên sinh, không phải là ta khinh thường ngươi, nhưng ngươi đã rời khỏi đế tinh suốt 20 năm. Trong 20 năm này, đại chiến sinh tử với đại quân thiên đình không phải là ngươi mà là chúng ta kìa. Tướng sĩ chúng ta đã trải qua vô số đại chiến sinh tử, tử thương thảm trọng. Trên chiến trường, khắp nơi trên mặt đất đều là thi cốt cả, đều là thi cốt của tướng sĩ ta. Ngươi vừa mới trở về, liền nói đế hậu chỉ cần vung tay là có thể tiêu diệt. Thiên đình chỉ cần vung tay sẽ có thể tiêu diệt, chính là xem thường những tướng sĩ thần ma đã đại chiến sinh tử, đổ máu hy sinh trên chiến trường như chúng ta hay sao? Trung Nhạc khẽ liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Trên mặt Thần Vũ Uy Vương mang theo thần sắc giận dữ. Giữa hai người vốn đã có thù oán, trước đây Trung Nhạc đã từng giết con ngoan của hắn, bởi vậy xưa nay Thần Vũ Uy Vương và Trung Nhạc cũng đều không hợp nhau. Vũ Uy Vương, lĩnh binh đánh nhau ngươi không được. Trung Nhạc lạnh nhạt nói: nói tới mưu lược, ngươi càng là thua kém ta cả vạn dặm. Ngươi thống quân tổn binh hại tướng, nhưng ta sẽ không. Thần Vũ Uy Vương nhất thể giận dữ, liền muốn phát tác, nhưng Tử Quang Quân Vương đã nhíu mày, vội vàng nói: Dịch quân, đế hậu không phải là dễ dàng có thể tiêu diệt như vậy, không có 10 phần nắm chắc, tuyệt đối chỉ là lưỡng bại câu thương. Những năm qua ngươi không ở trong Tử Vi, bộ hạ đế hậu đương đương đã xuất hiện một cao thủ tên là Vân Quyền Thư, sử dụng lục đạo tiên thư, khiến cho đám thần tộc ma tộc đầu nhập vào chỗ bệ hạ đã không còn sinh sôi nảy nở, không có con cháu sinh ra. Hiện tại hậu đại của đám thần tộc ma tộc này điêu linh, rất nhiều chủng tộc đều không có người nối nghiệp, trong lòng thì sợ hãi, đã quay sang đầu phục đế hậu không ít rồi. Lục đạo thiên thư quả nhiên thật vô cùng lợi hại. Ưng Tôn Đế cũng nói, những năm qua các thần tộc ma tộc bộ hạ chúng ta đã bị lục đạo thiên thư khống chế, dân tâm hoảng sợ, quân tâm lo lắng. Vân Quyền Thư dùng lục đạo thiên thư khống chế các chư thiên trong thánh địa của những thần tộc ma tộc này, bóp méo lục đạo luân hồi, đoạn tuyệt sinh dục. Chỉ có đế tộc có được đế binh chấn áp, lúc này mới không có bị lục đạo thiên thư ảnh hưởng. Hắn biết rõ không thể làm gì được những tồn tại đế cấp như chúng ta, cho nên chỉ hạ thú với thần tộc ma tộc dưới trướng chúng ta. Trường Sinh Đế cũng nói, ngoại trừ Vân Quyền Thư này ra, còn có Thiên Ti Nương Nương dùng nhân quả thiên tư nhiễu loạn nhân quả, khiến cho thần tộc ma tộc dưới trướng chúng ta tay chân tương tàn, phụ tử tương giết, nội bộ các tộc đấu tranh hỗn loạn, tranh quyền đoạt lợi, tranh danh tranh súng, vô cùng là hỗn loạn. Ngoài ra còn có Mặc Ẩn cũng đã đầu nhập vào đế hậu, dùng khí vận thiên tư chém khí vận các tộc phe ta, đoạn tuyệt khí vận các đại quân trong các tộc. Tướng lĩnh các quân bộ vừa gia nhập chiến trường sẽ liền tử chiến xa trường. Mục Tiên Thiên khẽ vất tay, chỉ thấy trong đại điện xuất hiện từng tấm gương sáng. Trong những tấm gương này chiếu rọi ra cảnh tượng của các chư thiên trong Tiên Thiên Cung, nói, Dịch Khanh mời xem. Trường Sinh Đế, Ưng Tôn Đế cũng nhao nhao vung tay, trong đại điện lại có thêm mấy trăm tấm gương phân biệt chiếu rọi cảnh tượng trong thánh địa và chư thiên của các tộc thần ma đầu nhập vào bọn họ. Trung Nhạc ngẩng đầu lên quan sát, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Lúc này trong thánh địa của các tộc thần ma đầu nhập vào đám người Mục Tiên Thiên, Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế bọn họ đã là một mảnh hỗn loạn. Chư thiên các tộc sinh cơ điêu linh, nhân quả hỗn loạn, một mảnh cảnh tượng suy tàn điêu vong. Tất phương sinh con đẻ cái, hẳn là sinh ra tất phương thần noãn, tất phương thần tộc từ trong thần noãn nở ra. Thế nhưng hiện tại, Ưng Tôn Đế xoay chuyển hình ảnh trong một tấm gương, hiển nhiên ra một mảnh biển lửa, đó là dục anh hải của tất phương thần tộc. Vô số tất phương thần noãn được đặt trong thần hỏa chi hải, hấp thu lực lượng của thần hỏa để ấp trứng. Rất nhanh, nhiều thần nhân tất phương thần tộc dương cánh vi hành trên không biển lửa, chăm sóc những tất phương thần noãn này. Trung Nhạc chăm chú quan sát hình ảnh trong tấm gương kia, đột nhiên chỉ thấy mấy quả thần noãn nứt ra, có thần nhân tất phương vội vàng bay tới, dự định chiếu cố hải nhi mới sinh. Không ngờ từng quả thần noãn nứt ra, từ trong noãn rơi ra lại là từng cái tử anh. Vân Quyển Thư đã nhiễu loạn lục đạo luân hồi của tất phương thần tộc, khiến cho tất phương thần tộc trong những thần noãn này không có hồn phách, còn chưa sinh ra cũng đã chết rồi. Ưng Tôn Đế thở dài một tiếng nói, lục đạo thiên thư là một kiện trọng khí do Phục Kỳ Thí sáng tạo ra, uy lực cực kỳ đáng sợ. Tất phương thần tộc không có đế binh chấn áp luân hồi, đã bị hắn bóp méo lục đạo luân hồi, chém chết hồn phách của đám tất phương thần tộc tân sinh kia. Đột nhiên trong biển lửa lại có một quả thần noãn nứt ra, phát ra tiếng khóc nỉ non trong trẻo. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một tôn thần nhân tất phương giơ hải nhi vừa mới sinh ra kia lên cao, sau đó hung hăng ném chết. Sinh ra từ trong quả tất phương thần noãn, vậy mà không phải là tất phương thần tộc, mà là một đầu Tu La ma tộc, cho nên mới bị gã thần nhân tất phương thần tộc kia trực tiếp ném chết. Trong thần điện, khóe mắt linh tranh của Cự Linh Thị run rẩy than thở. Lục đạo thiên thư không chỉ bóp méo hồn phách, hơn nữa còn đã thay đổi huyết mạch chủng tộc của các tộc rồi. Hiện tại các tộc đều đã tràn ngập nguy cơ, ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí còn có không ít chủng tộc cũng định đầu nhập vào chỗ đế hậu, tránh cho chủng tộc bị diệt tuyệt. Trung Nhạc nhìn về phía những tấm gương khác, chỉ thấy các tộc khác, thậm chí ngay cả vương tộc cũng bản thân khó bảo toàn dưới uy năng của lục đạo thiên thư. Tộc nhân sinh ra đại đa số đều là tử anh, khắp nơi đều là đám hải nhi đã bị ném chết kia. Trong đó không có ít tộc nhân không thừa nhận nổi loại đả kích này, vì vậy nên đã rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng, mất hồn mất vía, ngây ngô đần độn. Những chủng tộc này đều tràn ngập bầu không khí tử vong, khắp nơi đều là một cỗ mộ khí nặng nề, không tìm được nửa điểm sinh cơ. Cho dù là đế quân của vương tộc đích thân đi tới địa ngục luân hồi trong chư thiên, cũng không thể chấn áp được lục đạo luân hồi, lục đạo thiên thư vẫn còn ảnh hưởng tới nơi đấy. Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái, cử động này của Vân Quyền Thư quả thật đáng sợ. Đây chính là muốn đẩy các tộc dưới trướng Mục Tiên Thiên, Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế tới bên bờ diệt tộc. Vân Quyền Thư thoạt nhìn giống như một gã thư sinh nho nhã, không ngờ xuất thủ lại tàn nhẫn quyết tuyệt như vậy. Bất quá cử động này của hắn nhất định sẽ hao tổn thọ nguyên, ắt phải gặp thiên khiển. Vân quyển thư khiến cho các tộc tuyệt tự, các tộc quán niệm xung thiên, thiên khiển của hắn theo lý hẳn là sẽ tới rất sớm, đánh hắn, kẻ khởi xướng này thành cho bụi. Mà cho tới hiện tại Vân quyển thư vậy mà vẫn chưa chết, trong này khẳng định là có chỗ kỳ quái, khiến cho hắn đã tránh thoát thiên khiển và thiên phạt. Ba vị trí giá nắm giữ ba đại thiên thư, ai nấy cũng đều không tầm thường. Trong lòng Trung Nhạc cảm khái nói, Mục Tiên Thiên thở dài một tiếng, rồi lên tiếng. Hey, Vân quyển thư nhiễu loạn lục đạo luân hồi, thiên tiên nương nương bóp méo nhân quá, mà Mạc Ẩn thì chém khí vận các tộc. Thống binh đánh nhau, Mạc Ẩn cũng là người trong nghề. Dư độc của phục khí thí vẫn còn chưa tàn, vậy mà khiến cho đại quân ta nhiều lần chịu thiệt thòi như vậy. Dịch Khánh, 20 năm nay, chúng ta thắng ít bại nhiều, quân không muốn chiến, hiện tại quyết chiến với đế hậu, tuyệt không phải là cơ hội tốt đâu. Trung Nhạc nghiêm mặt nói, chính bởi vì như vậy cho nên quyết chiến phải sớm, không được để muộn. Kéo dài thời gian càng lâu, ba người này chỉ sợ càng sẽ chém khí vận của ta, loạn nhân quả của ta, tuyệt con cháu của ta. Nếu tiếp tục kéo dài nữa sẽ chỉ khiến cho chúng ta càng lúc càng suy yếu. Chân thân thần ma của bệ hạ vẫn phải nhanh chóng chạy tới đối phó với đế hậu. Trường Sinh Đế nói, đế hậu nương nương chính là đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương, nghe nói là xuất thân từ Bạch Nha Thần Tộc. Nếu đánh bại đế hậu, Nguyên Nha Thần Vương có thể sẽ can thiệp hay không đây? Hơn nữa, uy năng của sinh mệnh cổ thú thật sự là cường hãn, kẻ nào có thể đối phó được đây? Trung Nhạc lướt nhìn Mục Tiên Thiên một cái, mỉm cười nói, vậy phải làm phiền bệ hạ đi mời sư tôn của bệ hạ đối phó Nguyên Nha Thần Vương rồi. Về phần sinh mệnh cổ thú, kiện bảo vật này không phải là bảo vật của Nguyên Nha Thần Vương, sợ rằng vật sẽ phải quy về nguyên chủ, chủ nhân của nó tất nhiên sẽ tới thu lại nó thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 297 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.